Tại sao muốn bắt tôi mà không có lý do gì? Vì sao khi thả tôi cũng không có lý do? Sau khi ném anh ở chỗ này một ngày, cái gì chưa làm thì thả anh đi. Bọn họ rốt cuộc đang diễn trò đùa gì? Bắt nhầm rồi. A Nghị nói ngắn gọn, không muốn nói thêm nửa câu nữa, xoay người đi ra ngoài. Buồn cười. Dân Triết quay phía cái bóng của anh ta gầm nhẹ. Anh hôm nay là bị xui xẻo gì, gặp gỡ một người điên như thế. Một ngày kia, Lâm Tư Hàn ăn xong bữa sáng liền nằm ở trong phòng xem tạp chí. Mặc dù là thời gian cuối tuần, bởi vì gần đây bỏ bê công việc nhiều lắm, Tiêu Ký Phàm phải tự giam mình ở trong thư phòng. Xem không được bao lâu, Tư Hàn liền ở lại không nổi nữa, đi ra ban công hít vào một hơi thật sâu. Cô thực sự rất hoài niệm thế giới bên ngoài. Từ khi trở về Tiêu gia, cơ hội ra ngoài của cô ít đến thương cảm. Ký Phàm sợ Đỗ Dân Phi không có việc gì như hổ rình mồi vẫn quan sát họ, vì nghĩ cho sự an toàn, khi anh không xử lý công việc xong trước, chỉ có thể oan ức cho cô ở lại trong nhà. Mà ngay cả Lâm Tư Hằng đi ra ngoài gặp Dương Văn Khiết, anh cũng không phê chuẩn. Ban công đối diện ban công của Dưỡng gia, con người của Dưỡng Ngọc Hân cho yêu điên cuồng, lửa đố kỵ đang hừng hực thiêu đốt. Cô mặt nhỏ nhắn dữ tợn khiến người ta không rét mà run. Tư Hằng khi nhìn thấy cô ta lòng run lên, nhấc chân đi về phòng ngủ. Bộ dạng của Dưỡng Ngọc Hân thật là khủng khiếp, rất dọa người. Trái tim nhảy loạn thình thịch vẫn chưa khôi phục, nữ hầu gõ cửa vào cung kính. Lâm tiểu thư, đại thiếu gia bảo cô xuống lầu một. Xuống lầu một làm cái gì? Tử Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm. Trên mặt nữ hầu lập tức hiện lên hai áng mây đỏ, nhẹ nhàng mở miệng nói. Tạ thiếu gia tới, đại thiếu gia bảo cô xuống tiếp khách. Hả? Lâm Tư Hàn dương miệng lớn sợ ngây người. Có lầm hay không? Tạ Dân Triết tình dương bát đảng này muốn đuổi theo cô sao? Lại có thể đuổi đến nơi đây? Đúng rồi, A Nghị đâu? A Nghị tại sao không giúp cô thêm một chút nữa? Lâm tiểu thư, nữ hầu nghiêng đầu gọi, đánh giá vẻ mặt gây cười của cô. Tạ thiếu gia ân cần đẹp trai như vậy, ở chung tốt hơn đại thiếu gia nhiều. Cô tại sao vừa nghe đến thấy anh thì bị hù dọa thành như vậy? Lâm Tư Hàn khép miệng lại, ý thức đang nhanh chóng vận chuyển. Tự hỏi, khi nhìn thấy Tạ Dương Triết nên nói cái gì, nên làm cái gì? Trời ạ, cô và anh quen biết nhau. Tiêu Ký Phạm làm sao bây giờ? Hai người bọn họ chính là bạn tốt lâu năm đó. Lâm Tư Hàn suy nghĩ nhiều lần, quyết định vẫn là đối mặt với thực tế. Dù sao, sớm muộn gì đều phải giải quyết chuyện này. Chân run rẩy đi ra ngoài phòng ngủ, còn chưa tới cầu thang, chợt nghe đến giọng nói thoải mái của Tạ Dương Triết. Ký Phàm, ngày đó thật sự là có chuyện nên chậm trễ. Em cũng đừng bày ra vẻ mặt xụ này với anh. Anh đây không phải chủ động đến nhà thỉnh tội sao? Chuyện gì cũng có thể mượn cớ được, nhất định sống chết không thể thừa nhận chuyện người khác bắt nhầm. Chuyện mất mặt như thế, giữ lại cho một mình biết là được rồi. Lâm Tư Hàn đứng ở cầu thang tầng 2, lộ ra cả người đang len lén nhìn chăm chú vào Tạ Dương Triết. Anh vẫn còn đẹp trai như vậy, nhiều ánh dương quang như vậy, ôn hòa như vậy. Nụ cười trên mặt anh cũng vẫn còn mê người như vậy, chỉ là loại ý cười này có thể bảo trì trên mặt anh được bao lâu? Có thể sau một phút đồng hồ thì vĩnh viễn tiêu thất hay không? Nếu như tôi là cô, nhất định sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh ta vào lúc này. Phía sau, A Nghị cực lực, đè thấp giọng, yếu ớt vang lên. Lâm Tư Hàn phút chốc xoay người lại, kinh ngạc mà quan sát anh ta kêu lên. A Nghị, anh tại sao lại ở chỗ này? Anh ta lúc nào thì đứng ở sau lưng cô, sao mà cô một chút cũng không biết vậy? An Nghị không trả lời vấn đề không quan trọng này của cô, vẫn đang dùng giọng điệu trầm tĩnh. Cô lúc nãy xuất hiện ở trước mặt Tạ Dương Triết,